Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620. Nidoking sống tạm kỹ xảo, giờ ngọ 11 giờ. Trước hai tổ đánh đơn 3 vs 3 các thí sinh đều đã kết thúc tỉ thí. Bộ phận xếp sau một chút thí sinh rời tiệc ăn cơm chưa? Hàng đầu một chút im lặng chờ đợi. Mà các giám khảo thì vừa ăn vừa nhìn, có chút hài lòng, tiện thể chấm điểm, người thắng có phần người thua cũng có phần, thua không có quan hệ, chỉ có đánh cho đủ tốt, thể hiện ra thực lực cường đại, dù là thua, cũng có khả năng thu hoạch được điểm cao, tiến tới trở thành 8 người đứng đầu, trước mắt 4 người bên trong, tối cao phân là 41 phân. Chấm điểm lớn phi thường nghiêm ngặt, Kurotaku cảm thấy trận thứ hai chiến thắng cái kia rõ ràng đánh cho rất không tệ. Làm gì cũng phải tại 45 phân trở lên. Hết lần này tới lần khác cái này 5 vị đạo sư chỉ cấp ra 4 cái 81 cái 9 điểm số. Đúng, Miken-chan là 8, hy vọng đêm qua cái kia Hao Doom Megastone hiếu kính có thể có tác dụng. Kurotaku chật rãi đi đến hun khói dùng lửa đốt, mấp mô sân đối chiến. Sân đối chiến là mỗi 3 trận tu sửa một lần. Rất không may hắn là trận thứ 3, nhưng cũng may bất hạnh người không ngừng hắn một cái. Bình thường mà nói, trừ phi là ngay từ đầu liền định thi đậu đạo quán trainer người. Nếu không truyền thống đám trainer hơn phân nửa là không sở trường một cái thuộc tính. Bất quá Kurotaku hôm nay đoán chừng là trúng số độc đắc. Vị này tuổi tác không sai biệt lắm là hắn gấp 3 lão gia tử đúng lúc là Poison thuộc tính sở trường. Trainer, ra sân Pokemon là tại hôm qua liền đăng ký tốt cũng trải qua chuyên gia kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm người là Joy. Vị này công nhận sẽ không tiết lộ người khác tin tức tiểu tỷ tỷ. Từ 6 con bên trong tùy ý chọn 3 con. Chọn xong về sau còn lại 3 con không cho phép ra sân. Bắt đầu quyết định tuần tự tay. Đỉnh cấp trainer quyết định tuần tự tay giống như Silver Đại Hội. Là từ máy tính rút ra. Một bên có cái ghi chép song phương Pokemon màn ảnh. Kurotaku là chuẩn bị ở sau. Lão gia tử lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ngón cái đè xuống Pokebo chốt mở. Bạch quang lóe lên. Cái thứ nhất bị hắn phái ra Pokemon là có được 2 đôi cánh, lỗ tai giống con thỏ đồng dạng màu tím con rơi Pokemon Crobat. Pokemon Crobat, giới tính, đẳng cấp, cấp 68 đặc tính, tinh thần lực, Poison cộng Flying, Trainer, Huyết chiêu thức, Cross Poison, chữ thập lưỡi đao độc, LV7, Sky Attack, thần điểu mãnh kích. LV6, Steel Wing, cánh thép, LV6, Venusaur, độc dịch trùng kích, LV6, Supersonic, sóng siêu âm, LV6, Lickline, hút máu, LV6, hay, khói đen, LV6, Double Team, ảnh phân thân, LV6, Min Look, LV5 ân, phi thường tiêu chuẩn đỉnh cấp trainer thực lực Pokemon. Kurotaku chưa từng có Ash loại kia nghịch thuộc tính đánh người khác tật xấu. Cho nên đưa tay phóng xuất chính là khắc chế đối phương Electivire. Quả nhiên là nó a. Quyết lão tiên sinh tựa hồ đã sớm dự liệu được Kurotaku sẽ phái ra Electivire. Híp híp mắt, khua tay nói, Min Loop. Trên bầu trời 4 cánh đủ phiến Crobat 2 mắt như là đen nhánh trong bầu trời đêm đèn pha. Xoát một chút sáng lên, lại là 2 đảo tại ban ngày bên trong thả ra ánh sáng đen kịt buộc. Hướng Electivire bao phủ tới. Một kích này, vì để Electivire thẻ trận, tia sáng nhanh chóng, tuyệt không phải Electivire có thể né tránh. Tăng thêm huyết mở màn cộng minh, Crobat Min Loop phóng thích tốc độ viễn siêu Kurotaku thẻ thời gian hạ lệnh để Electivire tránh thoát tốc độ, quyết tính toán thành công. Lão gia tử trung quy là lão gia tử, không có thanh niên dễ đối phó như vậy. mà lại cái này Crobat vẫn còn tráng niên kỳ, thân thể tốc độ phản ứng không có chút nào giảm xuống. Không thẹn với nó 130 điểm tốc độ chủng tộc giá trị. Electivire hơi chậm một bước lên trời, biểu lộ có chút xấu hổ, bởi vì Wade không chút do dự, liền trên Electivire thiên chi lúc trực tiếp đem Crobat thu hồi Pokeball bên trong. Không cho Kurotaku tiếp tục hạ lệnh cơ hội. Hoắc, mau lẹ, Kurotaku coi là thật muốn cho Wade giơ ngón tay cái. Lão gia tử đối chiến mạch suy nghĩ rõ ràng, giống như diễn luyện thành trên ngàn trăm lượt, loại này đều không có tấn cấp thành đỉnh cấp trainer vậy cũng thật là đáng tiếc. Wade mở ra Pokeball, cái thứ hai Poison thuộc tính Pokemon cấp tốc rơi xuống đất. Một thân màu tím nặng nề gai nhọn giáp trụ, bộ dáng dữ tợn, tai to như hồ, nghe hồng quái thú Nidoking rơi vào trên mặt đất. Mặt đất có chút rung động, quả nhiên loại này đã phổ biến lại cường lực, còn dễ dàng bồi dưỡng Pokemon chính là được hoan nghênh. Kurotaku không khỏi nghĩ từ bản thân tại Kalos đi qua ở trong nhìn thấy con kia Nidoking, cùng với viễn trình pháo đài Nidoqueen, nhưng so với cái kia hai cái, quyết cái này Nidoking niên kỷ sẽ phải lớn hơn, ít nhất phải có nhanh khoảng 40 tuổi a. Hơn phân nửa là lão gia tử nhóm đầu tiên Pokemon, có thể cùng hắn hỗn nhiều năm như vậy cũng rất hiếm thấy. Đoán chừng cùng nó đặc tính cũng có một chút quan hệ. Pokemon, Nidoking, giới tính, đẳng cấp, cấp 66 đặc tính, F-Buộc, thuộc tính, Poison cộng Ground, Trainer, Wade chiêu thức, Earth Power, đại địa chi lực, LV6, Slugway LV6, Ipan, Băng Quyền, LV6 Thunderbolt, 100.000 V, LV6 Flamethrower, Phun Lửa, LV6 Megahorn, Siêu Cấp Sừng Đâm, LV6 Sucker Punch, Đánh Bất Ngờ, LV6 Return, Báo Ân, LV6 Water Power, Thủy Chi Gợn Sóng. LV6 đầu năm nay ép buộc đặc tính Nidoking cùng Nidoqueen đều như thế thường gặp. Kurotaku hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình chí ít gặp được 2 lần, hoặc là càng nhiều. Ân, tùy hiện, Ground thuộc tính cản Electric thuộc tính, rõ ràng là cắt đứt Electivire trọng yếu nhất chuyển vận thủ đoạn một trong dòng điện. Cũng khiến cho làm nền thức đầy đủ chuyển vận cấp cuối dòng điện xung kích chỉ có thể biến thành phổ thông Giga Impact. Electivire đồng đẳng với bị chém đứt một cái tay a. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Psychic, tinh thần cường niệm. Trên bầu trời Electivire tự nhiên là chờ đợi đã lâu. Thế là tại Nidoking rơi xuống đất trước tiên. Hai tay trước đưa. Hai mắt sáng lên lên ánh sáng màu lam, ló con, khóa chặt, đối thủ, vô hình tinh thần năng lượng sôi trào. Không có mạnh không đối thủ, Electivire lựa chọn là sạch sẽ nhất lưu loát tinh thần áp chế. Bành, một cỗ vô hình lực lượng tác dụng tại Nidoking thân thể cùng não hài. Trực tiếp đem tiểu nhị này 100 cân thân thể cho đánh bay đến 3 mét có hơn địa phương. Giống, Nidoking vội vàng lảo đảo đứng dậy, một tay che đầu, tiếp lấy liều mạng chớp mắt thêm lắc đầu, hiển nhiên bị chấn động đến không rõ. Psychic, tinh thần cường niệm, mặc dù không phải là Electivire bổn hệ chiêu thức, nhưng tốt xấu gấp 2 khắc chế Nidoking, không sai biệt lắm đồng đẳng với bổn hệ uy lực lớn kỹ năng. Nidoking nào có nhìn xuống tới. Liền quả thực là bị đánh ra cứng ngắc, mà thừa dịp Nidoking gật gù đắc ý hồi thần trong khoảng thời gian này. Electivire cúi người từ trên trời giáng xuống, cánh tay phải rút về phía sau, băng lãnh hàn khí lôi kéo ra một đầu thật dài màu lam nhạt tua cờ. Tựa như sao chổi diễm đuôi, Wade trao mày, Slugway. Nidoking tại Electivire khoảng cách nó tiếp cận 3 mét lúc thành công khôi phục thần trí. tràn đầy bén nhọn răng rắc hút giống như có thể đem Electivire đầu cho cắn xuống đến giống như. Nhưng nó cũng không có làm như vậy, bởi vì so với lực cắn, Nidoking chuyển vận cao hơn là cái kia một ngụm màu tím thạch rau câu hình dáng poison thuộc tính. Năng lượng, phốp, Slugway lấy mặt quạt to lớn phạm vi hướng lao xuống Electivire hát vẫy đi qua. Electivire thấy thế, không chút hoang mang đem hàn khí của mình quấn quanh nắm đấm đưa ra. Một quyền đánh vào Slugway phía trên. Tư cạc cạc cạc bành. Chói tai đóng băng tiếng vang lên. Lại là vật gì đó nổ tung thanh âm. Quyết hai mắt trừng trừng. Đúng là không thể tin được danh xưng ăn mòn năng lực đệ nhất poison thuộc tính năng lượng bị. Electivire Ipan, băng quyền, đông lạnh thành khối băng. Tiếp lấy càng là một đấm quả quyết đem nó đạp nát. Thế đi không giảm hung hăng rơi đập tại Nidoking trên thân. Đông, tựa như vật nặng rơi xuống đất một tiếng vang trầm. Nidoking chỗ nào chịu được một kích này. Tại chỗ bị đánh ngã trên đất, ngã chổng vó lên trời ngã trên mặt đất, phía dưới thân thể mặt đất tựa như spiderweb, mạng nhện, nứt ra, giống, thống khổ tiếng gào thét vang lên. Rõ ràng là Nidoking ngực bụng vị trí màu nhũ bạch giáp trụ bị đánh nứt, đồng thời có thật mỏng băng xương bao trùm tại trên đó. Lực đạo thật là mạnh. Tất cả nhìn thấy một màn này não người trong biển đều là có một câu nói như vậy hiện lên. Rõ ràng là chú trọng hơn đông kết đối thủ Ipan. Băng quyền, Electivire đánh tới lực đạo tại sao lại nặng như vậy? Nhưng Kurotaku lại là nhíu mày. Có chút ngoài ý muốn. Cái này đều không có ngã. Hai phát đều là hiệu quả nổi bật cấp 7 chiêu thức. Lấy Nidoking bền bỉ. Thế mà không có trực tiếp ngã xuống. Theo lý thuyết một phát đều đổ. Electivire chuyển vận cũng không trở thành thấp thành dạng này a. Lớn tuổi kinh nghiệm chân hiểu được tá lực càng có thể chịu. Nidoking như thế có thể chịu chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là cố gắng đầy đủ điểm song phòng hoặc là thể lực. Hoặc là Electivire hai cái chiêu thức chuyển vận đều không có đầy đủ đánh ra tới. Hiện thực cùng trò chơi khác biệt lớn nhất ở chỗ, uy lực của chiêu thức là không hoàn toàn cố định. Người cũng không thể nói chiêu thức khét đối thủ một mặt cùng sát qua đối thủ thân thể tạo thành. Tổn thương đều như thế đúng không? Trong trò chơi chiêu thức uy lực quyết định nó hạn mức cao nhất. Đồng thời chưa trúng đích khả năng này cũng quyết định nó hạn cuối. Trong hiện thực chiêu thức đều chỉ sẽ ở cái khu vực này trong phòng vừa đi vừa về gợn sóng. Trừ phi bạo loại, vô cùng có khả năng có được tá lực kỹ xảo Nidoking lảo đảo đứng lên. Bộ dạng có chút huệ hoài. Sai kích, tinh thần cường niệm, tổn thương nó là ăn đủ. Nhưng Ipan, băng quyền, nó nhiều nhất ăn vào 4 phần lực. Slugway mặc dù bị đóng băng ở... Nhưng tốt xấu ngăn cản Electivire như vậy một cái chớp mắt. Tăng thêm Electivire còn đem nó đập vỡ. Ipan, băng quyền, liền thiếu đi 3 phần lực. Ipan, băng quyền, cận thân về sau. Nidoking chờ đúng thời cơ tại Electivire lực bộc phát đạo thời điểm lui lại một bước. Lại giảm 2 thành lực. Cuối cùng trừ 1 tầng lực đến từ nó dưới thân mặt đất. Mặt đất giúp nó ăn một bộ phận lực đạo, cho nên mới sẽ dạn nứt ra. Nó là cố ý ngược lại, tiểu thông minh đại trí tuệ. Nhưng dù cho như thế, 4 phần lực Ipan, băng quyền, vẫn như cũ để nó hung hăng ăn một bình. Phế phủ tại cái kia kinh người hàn khí trước mặt trong nháy mắt không còn chi giác. Không có cơ hội, hoặc là hạ tràng, hoặc là... Vì về sau đối thủ hào hào làm nền một chút, Nidoking cùng Wes ở trong lòng trao đổi một chút. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nó đã không có tránh thoát hoặc chống cự lần tiếp theo sai kích. Tinh thần cường niệm, khí lực, không bằng vì đồng đội làm điểm trợ giúp. Thế là, tại Electivire hai mắt lần thứ hai sáng lên thời khắc, Nidoking đối với mặt đất điên cuồng nhả đàm. không cần tiền giống như nọc độc hắt vẫy trên mặt đất. Quả thực là đem mấp mô sân bãi cho chỉnh thành toxic, kịch độc, đầm lầy, hoàn thành chính mình làm người buồn nôn sứ mệnh. Ni Đốc Kinh cũng ngao đến một tiếng hai mắt trắng, giã ngất đi, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, tóe lên không ít tanh hôi màu tím nọc độc. Tất, Ni Đốc Kinh không thể chiến đấu. Electivire chiến thắng, trọng tài tiếng còi. Trên khán đài truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Electivire đánh Ni Đốc Kinh đơn giản cùng nghiền ép không có gì khác biệt sao? Kurotaku mạnh hơn, sao tham gia Silver đại hội thời điểm bày ra còn mạnh hơn? Năm tên giám khảo biểu lộ khác nhau, có nhíu mày, có chấn kinh, cũng có tin mừng duyệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?